Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, cơ quan người mặc kiếm. Bốn khỏa linh châu đồng thời phát ra khụ khụ khụ thanh âm. Tất cả đều hướng về phía hắn lắc đầu. Bởi vì Đoan Mộc Hàng quá kinh ngạc, đều không có chú ý tới cái này mấy khỏa linh châu. Mà là mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt nam tử này, lại nhìn xem bên ngoài. Ngươi là vào bằng cách nào a? Đông Phương Mặc rất thỏa mãn loại cảm giác này. Nhìn thấy Liên Mỹ Điện cũng không có gì thay đổi, liền nghĩ để Đoan Mộc Hằng cũng thư giãn một tí. Ta một mực tại Liên Mỹ Điện bên trong bế quan. Vừa rồi, tiểu tử này nói mình có chút không có thể đối phó cái này Đoan Mộc Sùng Thiên. Gọi ta đến giúp hắn một chút. Đông Phương Mặc tùy tiện giật cái láo. Đoan Mộc Hằng thả ra bản thân thần thức, đánh giá cẩn thận. Hắn ngược lại là không có gì đặc biệt đề phòng. Bởi vì hắn biết, vô tâm cái này Liên Mỹ Điện cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Chắc hẳn vị này thật là vô tâm sư thúc. Nhưng là để Đoan Mộc Hằng kỳ quái là, hắn giống như nhìn không thấu tu vi của người này. Hắn không biết là cố ý lợi dụng cấm chế che chắn, vẫn là mình thật nhìn không thấu. Bởi vì Đoan Mộc Hằng đã là cấp 7 huyền tướng, hơn nữa còn là ngũ hành tế linh sư, linh hồn tu vi không thấp. Cái này đều nhìn không thấu người này tu vi. Như vậy tu vi như vậy muốn tại cái tình trạng gì đâu. Toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên cũng sẽ không có mấy cái. Cho nên, Đoan Mộc Hằng mới có hơi hoài nghi. Như vậy xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Đoan Mộc Hằng mang theo có chút kính ý, mở miệng hỏi, Mặc Kiếm, Đông Phương Mặc tùy tiện viện cái tên giả. Đoan Mộc Hằng gật gật đầu. Như thế, như vậy Mặc Kiếm huynh, người có thể có biện pháp nào a? Đông Phương Mặc không thèm để ý cười một tiếng. Cấm chế này chỗ lợi hại ở chỗ lửa. Người bình thường là không thể chống cự ngọn lửa này thiêu đốt. Thế nhưng là, đây bất quá là màu xanh đan điền chi hỏa. Ta là không sợ, cho nên, ta trực tiếp đi ra ngoài phá trận thuận tiện. Nghe được cái này Mặc Kiếm như thế tùy ý nói đến đây. Loại lời nói, để Đoan Mộc Hằng tròng mắt kém chút đến rơi xuống. Mặc Kiếm huynh, liền xem như có thể phá cấm chế này đại trận. Nhưng là bên ngoài thế nhưng là Đoan Mộc gia tộc trưởng. Hiện tại là cấp 9 huyền tướng. Thật sự huyền tướng đỉnh phong a. Đoan Mộc Hằng cảm thấy, có cần phải nhắc nhở một chút vị này Mặc Kiếm. Phía ngoài vị này, không phải dễ trêu như vậy. Bởi vì toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, chỉ ít hắn là chưa nghe nói qua mấy cái huyền quân. Huyền vương hắn liền càng không nhận ra. Cho nên, huyền tướng đỉnh phong Đoan Mộc Sùng Thiên, tuyệt đối là khiến người kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại, có được cái này cơ quan người thân thể, hắn Đông Phương Mặc vẫn thật là không sợ. Kết quả là, hắn tiếp tục giả cao thủ. Ta vừa xuất quan, cũng muốn thử một chút công lực tăng lên bao nhiêu đâu. Vừa vặn có cái huyền tướng đỉnh phong người cho ta làm bồi luyện. Nằm, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Hằng cái này rất tiêu chuẩn nói tục chỉ là bạo một nửa. Liền để hắn ngạnh sinh sinh nuốt vào chữ thứ hai. Cái này vô tâm sư thúc Mặc Kiếm là tu vi gì a? Lại dám nói ra mạnh miệng như vậy đến. Hắn mặc dù biết dạng này không lễ phép, vẫn là lại một lần cẩn thận tra nhìn xem tu vi của đối phương. Đoan Mộc Hằng dần dần che miệng lại, bởi vì kết quả chính là nhìn không thấu. Đông Phương Mặc âm thầm cười một tiếng. Tốt, vậy liền mời các hạ tiếp tục ở đây lưu tâm quan sát đến đi. Vô tâm bên kia còn đang bế quan, không nên quấy rầy hắn. Ta đi ra, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Liên Mỹ Điện bên ngoài, cái này Hôi Phi Yên Diệt trận bên trong, dĩ nhiên lại một lần phát sinh biến hóa. Đông Phương Mặc không biết, nhưng trên thực tế, thời gian đã qua gần một năm. Đoan Mộc Sùng Thiên, thật nhanh muốn điên rồi. Thời gian dài như vậy, lại chính là không thể đem mấy người này cho đốt ra. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Đoan Mộc Nặc Tình nhìn thấy phụ thân cái dạng này, mấy lần mở miệng muốn khuyên can. Thế nhưng lại bị Đoan Mộc Sùng Thiên một cái ánh mắt lạnh như băng cho chừng trở về. Hiện tại nếu là thu tay lại, hắn Đoan Mộc Sùng Thiên mặt đặt ở nơi nào? Bởi vì việc này trôi qua thời gian dài như vậy, rất nhiều người đều biết hắn Đoan Mộc gia tộc trưởng tự mình bố trí Hôi Phi Yên diệt trận, khốn trụ Vô Tâm cùng Đoan Mộc Hàng. Dòng dã thời gian một năm, Nặc Tinh, đem cái kia Linh Ngọc lấy tới cho ta. Cuối cùng, Đoan Mộc Sùng Thiên cũng tựa hồ hạ quyết tâm đồng dạng, kiên quyết mở miệng. Khi phụ thân nói ra câu nói này thời điểm, Đoan Mộc Nặc Tình đáy lòng hay là thật chấn động một cái. Phụ thân muốn làm gì? Hắn rõ ràng, nhìn thấy nhi tử do dự, Đoan Mộc Sùng Thiên cũng có một loại không khỏi thấp thỏm. Nhưng là lập tức, hắn liền xóa đi loại cảm giác này. Bởi vì hiện tại, liền xem như hắn muốn buông tay, cũng là không thể nào. Bởi vì cái gọi là đâm lao phải theo lao. Muốn là chuyện này truyền đi, Đoan Mộc Sùng Thiên, Đoan Mộc gia tộc trưởng, tại tự mình bày xuống Hôi Phi Yên diệt trận một năm về sau, còn không có bắt đến muốn bắt hai tên tiểu tử, như vậy hắn về sau còn thế nào ở nơi này lẫn vào a? Đoan Mộc Nặc Tình cũng minh bạch phụ thân tình cảnh, đành phải nghe từ phụ thân lời nói, đem một cái tinh xảo cửu cung trạc đưa cho phụ thân. Đoan Mộc Sùng Thiên đáy mắt xẹt qua một vòng chưa bao giờ có sát ý. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lại có một ngày, cái này Đoan Mộc Hàng đem mình dĩ nhiên bước đến trình độ này. Lại có, cái này Vô Tâm, tính là thứ gì? Bất quá là một cái nho nhỏ cấp 5 huyền sĩ, dĩ nhiên bắt không được hắn. Hôm nay, liền xem như móc rỗng Đoan Mộc ra, cũng muốn chém giết hai tiểu tử này. A, thằng Đoan Mộc Sùng Thiên giơ tay liền đem cửu cung trạc bên trong mấy chục khối linh ngọc nắm trong tay. Liên tục không ngừng linh khí bị hắn hấp thu. Sau đó, song trưởng không ngừng tản ra hùng hậu linh khí. Quán chú đến cấm chế này trong đại trận đi. Oanh, chấm ngoặc kép, cấm chế này đại trận phát ra vài tiếng bén nhọn phong minh. Nguyên bản ngọn lửa màu xanh đột nhiên trở nên sáng tỏ. Mà lại, ngọn lửa này nhiệt độ không biết lại tăng lên gấp bao nhiêu lần. Muốn nói lúc đầu thời điểm, cái này trong vòng phương viên trăm dặm chỉ còn lại có nham thạch. Nhưng là bây giờ, liền ngay cả nham thạch đều đã bị thiêu đến chậm rãi tan ra. Có thể thấy được, ngọn lửa màu xanh này lợi hại trình độ. Đến trình độ nào, chỉ cần là tế linh sư đều sẽ biết. Dạng này hỏa diễm, là có thể luyện binh. Những dùng cho kia luyện chế binh khí vật liệu cũng sẽ ở dạng này hỏa diễm hạ hòa tan. Huống chi là nơi này những này phổ thông đồ vật đâu. Thân ở Liên Mỹ điện bên trong Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hàng, tại một tiếng này về sau, cũng cảm thấy Liên Mỹ điện không ổn định. Đông Phương Mặc ánh mắt siết chặt, tốt như chính mình một bước này thật đúng là đi đúng. Muốn là đơn thuần chờ lấy, chẳng những sẽ hủy Liên Mỹ điện, mà lại liền ngay cả hắn tính mạng của mình có thể giữ được hay không còn không chừng đâu. Bất quá, hiện tại hắn có được cái này cơ quan người, có Mặc Kiếm cái thân phận này, hắn liền phải thật tốt đánh Đoan Mộc Sùng Thiên mặt, sau đó vì cái này trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh báo thù. Đây là Đông Phương Mặc sớm tại trước khi bế quan liền hạ quyết tâm việc cần phải làm. Đông Phương Mặc nắm chắc trong lòng. Thế nhưng là khi Đoan Mộc Hàng cảm nhận được cái này Liên Mỹ điện biến hóa về sau, vẫn còn có chút không thể bình tĩnh. Mặc Kiếm huynh, người thật không có vấn đề sao? Đông Phương Mặc có chút khơi gợi lên khóe môi. Đoan Mộc Hàng, yên tâm trong Liên Mỹ điện ở lại. Chờ ngươi lại lúc đi ra. Chính là rời đi Liên Mỹ điện thời khắc. Đoan Mộc Hàng không còn có nói những lời khác. Bởi vì cái này Mặc Kiếm khóe môi câu lên cái kia tự tin mỉm cười. Cùng cái kia Vô Tâm có ý tứ là một dạng. Cái này ý cười, phảng phất có thể lây cho người một loại lòng tin đồng dạng. Để người an tâm, Đông Phương Mặc mặc kệ Đoan Mộc Hàng đang suy nghĩ gì. Tâm niệm vừa động, liền đem toàn bộ Liên Mỹ điện thu vào. Nhưng là người khác nhìn thấy tình cảnh, tuyệt đối với không phải như vậy. Kia là tại cái này bị vô số nói rõ sáng màu xanh đan điền chi hỏa thiêu đốt bên trong không gian này. Dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một bóng người. Mọi người đều có chút khó tin há to miệng. Bởi vì cái này màu xanh đan điền chi hỏa mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đều là khó mà ngăn cản. Người này, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhàn nhạt đứng tại cái này nồng đậm hỏa diễm bên trong. Bởi vì Đoan Mộc Sùng Thiên đã lại một lần tăng lên cấm chế này đại trận đẳng cấp, lập tức chấn động hồng hoang đại lục, cho nên, chạy tới người xem náo nhiệt rất nhiều, người đông nghìn nghịt, nhưng là, tất cả mọi người cũng bất quá là trốn ở địa phương xa xa nhìn xem. Bởi vì nếu thật là cấm chế này đại trận bị bên trong người nào cho vỡ nát, liền xem như một đạo hỏa diễm đến trên người mình, cái kia cũng không phải trò đùa. Cho nên, khi Đông Phương Mặc dùng cơ quan người thân thể xuất hiện thời điểm, tuyệt đối khiến mọi người trong mắt kém chút rơi ra đến. Đây quả thực lật đổ mọi người nhận biết. Liền ngay cả cấm chế đại trận thôi động người Đoan Mộc Sùng Thiên cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì dạng này nhiệt độ, dạng này liệt diễm, hắn cảm thấy căn bản không có khả năng có người có thể dạng này lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Mà người này, giống như thật không có ảnh hưởng gì. Đoan Mộc Sùng Thiên đều có chút khó mà tiếp nhận. Mở miệng lại hỏi, cấm chế đại trận bên trong người, ngươi là người hay quỷ? Hoa, chấm ngoặc kép, một người tu luyện dĩ nhiên có thể nói ra lời như vậy. Thực sự là để người có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là, đây quả thật là lại là mỗi người muốn hỏi vấn đề. Mọi người chư thán phục một tiếng về sau, liền yên tĩnh trở lại. Ngược lại muốn xem người này sẽ không có trả lời. Đoan Mộc Sùng Thiên, ngươi thật đúng là bạch tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Lại còn sẽ tin tưởng quỷ thần mà nói. Chẳng lẽ tâm trí của ngươi liền chưa bao giờ trương qua sao? Dừng lại tại mấy tuổi? 3 tuổi. Đây là Đông Phương Mặc vô tận chế nhạo. Chỉ bất quá bởi vì cơ quan người nguyên nhân, ngay cả âm thanh đều có chút thay đổi. Có một loại thành thục hương vị, mang theo một loại tư tính. Đoan Mộc Sùng Thiên nghe những lời này, khuôn mặt đều tái rồi. Cái này thật đúng là người. Hắn liên tục không ngừng dùng mình thần thức đi dò xét nhìn. Mới phát hiện, mình dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của người này. Kết quả này, để Đoan Mộc Sùng Thiên hai tay đều run bỗng nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Nếu là ngay cả mình đều nhìn không thấu, tu vi của người này đến trình độ nào a? Đông Phương Mặc thấy được Đoan Mộc Sùng Thiên bối rối, không khỏi lãnh tuyệt cười một tiếng. Đoan Mộc Sùng Thiên, người khác ta mặc kệ, người dĩ nhiên gây sự với vô tâm, người chán sống phải không? Ngọa tào, chỉ cần là nghe được câu này người, tất cả đều khiếp sợ lớn tiếng báo ra nói tục. Người này là ai a? Đoan Mộc Sùng Thiên, đường đường Đoan Mộc gia tộc trưởng, lại bị người chỉ vào cái mũi nói như vậy. Cái này tiết tấu có phải hay không có chút loạn a? Tuyệt đối lật đổ mọi người nhận biết. Cho nên, mọi người tất cả đều mộng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.